Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Nghiêm Thủy Trường là ngồi ở trong xe của Lương Cảnh Ngọc chờ đợi tin tức. Cùng Phương Nhất Định cách biệt không bao lâu, hắn liền gọi một cú điện thoại. Có người nói nghề truyền thông là thiên triều chuồng nuôi chung con chó. Loại này thuyết pháp không hẳn như vậy có thể dừng bước. Nhưng chính thức tuyên truyền, đối với truyền thông lực khống chế độ xác thực rất lớn. Mấy năm gần đây liền có không ít thành phố tuyên truyền bộ trưởng địa vị nước lên thì thuyền lên. Tuy rằng thực quyền không có gia tăng bao nhiêu, nhưng một bộ phận những người ngồi trên vị trí này đều thuận lợi tiến vào thường ủy. Trong tay cũng nắm giữ một vài thứ mấu chốt, cho nên Nghiêm Thủy Trường không đem sự thật về số người tử vong tại Huy Hoàng cao ốc công bố ra. Trước mắt còn đang tại Hoa Đình Nhật Báo cũng không có sửa đổi số lượng người tử vong. Vẫn là hơn 20 người, nhưng người đứng đầu tòa soạn báo lại hướng bộ trưởng làm báo cáo đầu tiên. Bộ trưởng truyền thông rõ ràng cũng biết sự kiện lần này có tầm quan trọng vô cùng lớn. Loại sự tình này, hay vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt, tốt nhất có thể khống chế tại cuộc họp thường ủy. Thị ủy thư ký Lý Đông Lôi lần nữa báo cáo, đang bị thượng cấp một hồi nghiêm khắc phê bình, quyết định ngày mai tổ chức cuộc họp thường ủy. Tạo thành chuyên án lãnh đạo tiểu tổ, mưa gió đột nhiên đến, hiếm ai biết, nhưng người biết rõ nội tình, lại đặc biệt run rẩy, do 20 cái mạng người thăng cấp thành 94 cái mạng người. Có thể nói là đại án lớn nhất kể từ khi thành lập đất nước tới nay. Một khi lộ ra điểm manh mối, ai cũng dìm xuống được, cũng không ai dám dìm chuyện này xuống. Tháng 8 Hoa Đình, dù cho nóng bức, nhưng qua 4 giờ chiều, ánh mặt trời cũng không còn sắc bén như buổi trưa. Nghiêm Thủy Trường cũng không có gì phân phó, chẳng qua là lại để cho đệ nhất sát thủ dưới tay mình Lương Cảnh Ngọc lái xe đi vòng quanh Hoa Đình. Tại tất cả khu vực đi dạo, nhìn địa bàn của mình, công ty của mình, công trình của mình, 3 phần cảm khái sục sôi, 2 phần không cam lòng. Còn lại 5 phần, thì là ảm đạm của kẻ kiêu hùng thời xế chiều. Ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào đây? Nghiêm Thủy Trường nói khẽ, quay kiếng xe xuống, híp mắt nhìn phía ngoài ánh mặt trời. Vẫn là cái khí trời có thể làm cho người đi đường mồ hôi đầm đìa à. Có thể mình tại sao đã cảm thấy hôm nay ánh mặt trời mềm mại ấm áp như vậy? Khóe miệng của hắn giật giật, có chút tự giễu. Quá lâu không có tiếp xúc đến ánh mặt trời, cả ngày trốn ở phía sau màn, hiện tại đi ra một chuyến, kỳ thật rất tốt, ngươi phản bội Tần gia, Phương Nhất Định sẽ bởi vì này sự kiện mà bị điều tra. Có thể rớt đài, thậm chí vào ngục giam, kế tiếp, ngươi muốn đối mặt Tần gia điên cuồng trả đũa, ngươi đã xong, Lương Cảnh Ngọc lái xe, lạnh nhạt nói, người nam nhân này bất kể nói chuyện thế nào. Dùng cái gì ngữ khí, thanh âm đều có thể nói là dễ nghe, nghe nói hiện ở trong nước có không ít trang web chuyên môn ghi âm chút sự tình khi làm chuyện ấy của nữ nhân. Rất được nam nhân yêu thích, xem chừng nếu để cho Lương Cảnh Ngọc đi lên hừ một khúc. Giấu giếm mặt mà nói, tỷ lệ download tuyệt đối có thể lập kỷ lục chứ không chơi. Hắn thần sắc bình tĩnh, không đau buồn không vui vẻ. Tựa hồ cảm giác mình nói không đủ thám thiết, ngừng tạm, lại tăng thêm một câu. Ngươi sẽ chết, đúng vậy à, sẽ chết. Tam đại gia tộc làm việc, làm con chó trung thành, có thịt có xương, nhưng một khi phản bội, không có ai chịu đựng nổi loại này hậu quả. Hơn nữa ta còn đem Tần gia trung kiên lực lượng Phương Nhất Định kéo xuống dưới. Tần gia hiện tại xem chừng hận không thể chém ta ra làm hai khúc. Ngươi xem, Tần gia cũng không phải thần tiên, xúc động lợi ích của bọn hắn cũng biết phẫn nộ đấy. Nghiêm Thủy Trường bình tĩnh cười nói, không có nửa điểm sợ hãi nhìn người đi đường ngoài cửa sổ. Lạnh nhạt nói, nhìn xem phía ngoài nhà cao tầng, bên ngoài nhiều loại nữ nhân, đủ loại xe tốt, những vật này, vô luận ai có được, cũng sẽ không yên tâm thoải mái, nhưng vì có được những thứ này. Chỉ cần có cơ hội, nhiều người bất chấp mọi thứ, không phải là vì cái gọi là huy hoàng, chỉ là muốn làm cho mình ăn thứ tốt hơn một chút. Ở càng tốt một chút, nữ nhân cấp bậc tại tăng lên một điểm. Nói cho cùng, hay vẫn là vì chính mình nha. Còn sống, đứng ở chỗ cao, làm cho mình là mơ ước của người khác. Cái này dã tâm lớn nhất của con người rồi. Ta cả đời chơi đùa rất nhiều nữ nhân, đệ tử, thầy thuốc, cảnh sát, quan quân, tiếp viên hàng không, lão sư, thậm chí người khác lão bà. Bọn hắn đều có được lần lượt thân phận chân thật. 40 tuổi năm đó, ta liền biến thành hoa đình dưới mặt đất xã hội bá chủ. 45 tuổi mưu đồ đoạt quyền vùng châu thổ. Đến bây giờ, còn có 2 tháng liền qua sinh nhật 67 tuổi. Ta cả đời này, không biết có bao nhiêu người nguyện ý giảm thọ để đổi. Có thể còn sống, ai lại nguyện ý chết đâu? Lương Cảnh Ngọc nhíu mày, nắm chặt tay lái, do dự xuống, nói khẽ, vì cái gì? Vì còn sống, Nghiêm Thủy Trường cười nói, một khuôn mặt đang hơi âm trầm, lại cười đặc biệt sáng lạn, ngươi cảm thấy nếu như ta xảy ra chuyện, Tần gia sẽ tiêu bao nhiêu khí lực đến bảo vệ ta? Lương Cảnh Ngọc không nói gì, cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể bảo trì trầm mặc, ta già rồi, bọn hắn sẽ không bảo vệ ta. Khải Duyệt khách sạn ám sát Hạ đại tiểu thư sự tình qua đi. Tần Thiên Kiêu thì có ý lôi kéo Vương Phục Hưng, lại định để cho hắn đến đây thay thế ta, trở thành vùng châu thổ dưới mặt đất giáo phụ, cho nên ta sợ rồi, muốn giết hắn, xã hội này, đối với một người lòng mang sát ý không đáng sợ, đáng sợ chính là mình một mực đánh giá thấp đối thủ. Ta liền phạm vào sai lầm như vậy, cho nên mới đã có cục diện bây giờ, không thể trách ai được. Chỉ có điều tại xã hội dưới lòng đất âm u này lan lộn bao nhiêu năm như vậy. Trong nội tâm âm u, bị người ta phế mất con trai. Trong lòng còn có không cam lòng muốn báo thù, sau đó tìm được một cái cơ hội kéo dài chút hơi tàn này thôi mà. Nghiêm Thủy Trường tự hỏi tự đáp, đều nói người trước khi chết đều nói lời lương thiện, có lẽ đây là từ khi hắn ngồi xuống giáo phụ vị trí đến nay. Lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy mà không mang bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích sắc thái đấy. Ngươi có ý định như thế nào? Lần sau, mà cũng không còn biết có lần sau gặp mặt nữa không đây? Nghiêm Thủy Trường cười hỏi, nhìn người trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình, hắn là cá nhân mới. Nếu như không phải tính cách cổ quái, hắn hiện tại khẳng định không đến mức còn tiếp tục ở lại bên cạnh mình làm tay chân. Làm hộ vệ, đối với một người như vậy, Nghiêm Thủy Trường dù lãnh huyết, cũng không muốn kéo hắn đi theo cùng. Ngươi đi đâu, ta tiễn ngươi qua, sau đó ta đi, tiếp tục còn sống, Lương Cảnh Ngọc nói khẽ, tan đàn xẻ nghé, tại bình thường bất quá đạo lý. Nghiêm Thủy Trường không phải người tốt, Lương Cảnh Ngọc tự nhận cũng không phải quân tử, chủ tử thất thế, hắn rời đi, quá bình thường, Lương Cầm còn chọn mộc mà tê. Huống chi là người, đương nhiên muốn một lần nữa tìm một chủ tử tốt, Nghiêm Thủy Trường tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Cũng không có ý tư trách tội, nói khẽ, chỉ cho ngươi một con đường sáng, đi tìm Vương Phục Hưng a, ta thua bởi trên tay hắn. Cam tâm, cũng không có không phục, thời vận thứ này, khó mà nói đấy, ta vốn cho là sau lưng của hắn có Sở gia, nhiều nhất là Hạ gia. Hiện tại lại không nghĩ rằng hắn cùng Trần gia cũng ngồi lên quan hệ. Thậm chí ngay cả Nghiêm Thủy Trường đột nhiên dừng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, kim đồng hồ đã chỉ hướng 6 giờ. Lạnh nhạt nói, tiễn ta đi Vân Sơn nhà trọ. Lương Cảnh Ngọc nhíu mày, không có hỏi nhiều, đem xe quay đầu, chạy nhanh hướng tới Vân Sơn nhà trọ. Hơn 1 giờ lộ trình. Chiếc Khải Mỹ Thụy đứng ở Vân Sơn lầu trọ, Lương Cảnh Ngọc không nhúc nhích, Nghiêm Thủy Trường cũng không nói chuyện, mở cửa xe, đi vào đơn nguyên lầu, không có quay đầu lại, chẳng qua là đơn giản phất phất tay, sau đó chính là 5 năm quan hệ chủ tớ đơn giản phân ly. Ai đi đường người ấy? Vô cùng đơn giản, Lương Cảnh Ngọc ngồi ở trong xe rút một điếu thuốc, thật lâu, mới đẩy cửa xe ra. Mở cốp xe lên, xuất ra một cái cờ lê, trực tiếp đập mạnh xuống chiếc xe Khải Mỹ Thụy kia, thùng xe, cửa sổ xe, động cơ, hắn ra tay cực nhanh, trong nháy mắt một cỗ xe mới cứng nhanh chóng biến thành tổ ong. Lương Cảnh Ngọc thần sắc bình tĩnh nhìn kiệt tác của mình. Hồi lâu, mới đem cờ lê ném xuống đất, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Nghiêm Thủy Trường bên trên thang máy thời điểm, rút cuộc nhận được điện thoại của thị ủy phó thư ký. Chánh pháp ủy bí thư Phương nhất định, cái kia tại TV truyền thông trước giờ luôn luôn là tự tin cường thế. Đệ nhị lão đại trong tỉnh, gần như gào thét, Nghiêm Thủy Trường, con chó già khốn kiếp này, cho ta một lời giải thích, tại sao phải làm như vậy? Nghiêm Thủy Trường nhìn không ngừng hướng lên trên cùng thang máy. Cầm lấy điện thoại, cười lạnh nói, Phương thư ký, con chó dù có già, cũng là sẽ cắn người đấy. Ngươi không sợ chết, Phương nhất định lành lạnh mở miệng nói. Ngữ khí không có nửa điểm cảm xúc nào. Sợ, cho nên ta muốn sống. Ngồi tù cũng không sao cả. Phương thư ký, tự giải quyết cho tốt. Nghiêm Thủy Trường nhẹ giọng nói một câu. Đi ra thang máy, trực tiếp đem điện thoại trong tay quăng xuống đất, chấm dứt trò chuyện, Nghiêm Thủy Trường nhẹ nhàng thở dài, đi đến cửa một gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng rất mau mở ra, một người mặc đường trang, đầu đầy tóc bạc tóc chải chút cẩn thận tỉ mỉ, giữ lại một rúm tiểu hồ tử lão nhân xuất hiện ở trước mặt Nghiêm Thủy Trường. Hắn cũng không nói chuyện, gật gật đầu. Sau đó trực tiếp quay người trở lại phòng khách, Nghiêm Thủy Trường trầm mặc đuổi theo, đóng cửa phòng, đi vào phòng khách, nhìn lão đầu đang nằm trên ghế sofa, cúi đầu, hơi câu nệ nói, Phúc gia, làm xong, bị gọi là Phúc gia lão đầu hít thật sâu một hơi từ lọ thuốc, đánh cho cái vang rội hắt xì, khẽ liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói, làm được không sai, Nghiêm Thủy Trường không có lên tiếng. Đối phương lại không có để cho hắn ngồi xuống. Hắn dĩ nhiên cũng vẫn đứng. Ngươi là người thông minh. Lần này hợp tác rất tốt. Chúng ta sẽ toàn lực tranh thủ cho ngươi tránh khỏi tử hình. Trong tù ngốc lấy 2 năm. Đừng có gây ra cái gì. Sau đó hoạt động thoáng qua. Cho ngươi mở một chương bệnh lao phổi hoặc là viêm gan bệnh nặng. Tối đa 5 năm, ngươi liền có thể một lần nữa đi ra. Gia chủ cùng tiểu thư đã từng nói qua, bảo vệ ngươi cả đời phú quý. Phúc gia nằm trên ghế salon, vuốt ve máy nếp uốn trên đường trang của mình, ôn hòa nói, từ đầu đến cuối, đều nghiên cứu lọ thuốc hít khéo léo trong tay mình. Tựa hồ cái đồ chơi này so với Nghiêm Thủy Trường càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Còn sống, không phải là vì ăn cơm sao? Ăn cơm tù cũng tốt mà. Nghiêm Thủy Trường cảm khái nói, dáng tươi cười mây trôi nước chảy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút bi thương, ngươi không có gì hay oán trách đấy, Tần gia tiểu tử vốn là muốn đem ngươi trở thành con tốt thì ném ra. Coi như là hắn vẫn đang coi trọng ngươi, ngươi cảm thấy hạ gia, Trần Hệ, còn có chúng ta cùng một chỗ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi có đường sống, ngươi chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là chết. Hoặc là, phản bội Tần gia, hiện tại xem ra, ngươi làm rất không tồi. Phúc gia lười biếng liếc mắt nhìn hắn, bình thản nói, là vì trải đường cho người trẻ tuổi kia. Nghiêm Thủy Trường lạnh nhạt nói, mặt không biểu tình, Phúc gia trầm mặc xuống, bình tĩnh nói, phù hợp ích lợi của chúng ta. Trải đường, hạ gia có lẽ có ý tứ này, chúng ta chẳng qua là thuận tiện. Có một số việc, ngươi không nên hỏi, Nghiêm Thủy Trường im lặng, thật lâu, mới như là nghĩ thông suốt được một vấn đề bình thường. Cười thảm nói, Cao Minh, Trần Hệ cùng các ngươi có quan hệ, hạc hạc, thật là đủ ẩn nấp đấy. Phúc gia ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, toàn bộ khí thế lập tức trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên. Trầm giọng nói, quản cho tốt cái lưỡi của ngươi, Nghiêm Thủy Trường dáng tươi cười thảm đạm. Vô lực nói, ta nhận thua, ta hiện tại không có yêu cầu khác, ở bên trong tù ngây ngốc phải âm, hy vọng có thể cầu một cái bình an phú quý, cả đời an ổn, yên tâm, sẽ được, Phúc gia mở miệng nói. Xem như đáp ứng, Nghiêm Thủy Trường trùng trùng điệp điệp thở dài. Cảm ơn, Phúc gia giống như có lẽ đã mất đi kiên nhẫn bộ dáng. Vuốt vuốt trong tay lọ thuốc hít, tay kia quơ quơ, nói. Quay về a, nhìn ngươi biểu hiện, Nghiêm Thủy Trương tại nguyên chỗ đứng một hồi, quay người rời đi, bộ pháp tuy rằng như trước chậm chạp trầm ổn, nhưng cảm giác hắn đang bất lực. Phúc Gia nghe được tiếng đóng cửa, trầm mặc một hồi, mới vuốt vuốt lọ thuốc hít, tự giễu nói, học lão gia hỏa kia phong cách được hơn 10 năm, nhưng như cũ là không đâu vào đâu, thật sự là đủ thất bại. Sáng sớm ngày hôm sau, thứ hai, Hoa Đình thị ủy thư kỳ Lý Đông Lôi tổ chức hội nghị thường ủy. Thị ủy thư kỳ Lý Đông Lôi, thị trưởng, thường vụ phó thị trưởng tại Hán Hùng, thị ủy phó thư ký, chánh pháp ủy bí thư Phương Nhất Định, thường vụ phó thị trưởng, ban kỷ luật thanh tra bí thư, thị ủy bí thư trưởng, bộ truyền thôn bộ trưởng, Hoa Đình chính ủy bảo an, công tác đảng bí thư, tất cả thường ủy đều đến đông đủ. Còn một người khác không phải thường ủy lại ngồi ở phòng hội nghị này, cục trưởng cục công an Lâm Quốc Đình. Bên trên, thị ủy thư kỳ Lý Đông Lôi nghiêm khắc phê bình ngày gần đây Hoa Đình trọng đại án giết người. Rõ ràng chỉ ra đây là Lâm Quốc Đình cục trưởng cùng chánh pháp ủy bí thư kiêm chức cục công an công tác đảng bí thư Phương Nhất Định hai người công tác thất trách, hội nghị ở bên trong. Với tư cách lý thư ký dòng chính Lâm Quốc Đình trước tiên kiểm nghiệm. Sắc mặt trầm thống, trong nội tâm cũng rất khoan khoái dễ chịu. Thị ủy phó thư ký Phương Nhất Định sau đó làm ra kiểm nghiệm. Sau đó do thị ủy thư ký Lý Đông Lôi tự mình làm đội trưởng. Thành lập một cái chuyên án lãnh đạo tiểu tổ. Lý Đông Lôi đảm nhiệm tổ trưởng. Phương Nhất Định, Lâm Quốc Đình đảm nhiệm phó tổ trưởng. Những thường ủy khác hiệp trợ phối hợp. Quán triệt trung ương chỉ thị, nghiêm khắc điều tra xử lý, toàn bộ thường ủy hội không có người nào đưa ra dị nghị. Toàn bộ phiếu thuận thông qua, hội nghị sau khi kết thúc, Phương Nhất Định sắc mặt tuy rằng như trước chấn định, nhưng bước chân cũng đã triệt để lộn xộn. Cùng ngày, tại chuyên án lãnh đạo tiểu tổ tổ trưởng Lý Đông Lôi can thiệp xuống. Hoa Đình đại đội cảnh sát cơ động xuất động. Đem Huy Hoàng cao ốc chủ tịch Nghiêm Thủy Trường mang về cục cảnh sát. Hiệp trợ điều xem xét, Hoa Đình, thay đổi bất ngờ, không có ai biết, sự kiện lần này nguyên nhân gây ra, chỉ là bởi vì một thanh niên trẻ tuổi và một vị lão đại nhiều năm ở vùng châu thổ này muốn còn sống. Muốn được ăn cơm, cách trương,